anh bán thịt heo và cậu chàng tinh anh. Chương 7, 7, nhưng mà anh muốn cục cưng của anh tự làm từ đầu đến cuối một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, đời chỉ làm một lần thôi, được không? Đôi mắt cậu chàng tinh anh lộ vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Người đàn ông buồn cười, hôn lên đôi mắt cậu, nhẹ nhàng trả lời. Được, ngày mai là thứ bảy, cục cưng anh ánh của hắn sợ là ám ảnh tuần trước ngồi phịch trên giường kêu khóc thảm thương về những ngày thê thảm đã qua. Cận Ánh mím môi quay mặt lại với người đàn ông, mở đôi chân thon dài, thẳng tắp ra. Cửa sau dính bọt nước khép mở đầy căng thẳng, hơi phồng lên, đỏ thẫm. Thế nhưng mà anh muốn cục cưng của anh tự làm từ đầu đến cuối một lần cơ. Chàng tinh anh ngẩn người, lúc lâu sau mới phản ứng lại cụm từ. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần đã dựa vào gối trên giường, dù hứng nhưng vẫn ung dung nhìn mặt cậu. Cận Ánh ít khi từ chối yêu cầu trên giường của người đàn ông, chỉ khi nào bị bắt nạt dữ lắm mới khóc nức nở xin thôi hoặc hôm sau cố tình dỗi Tiêu Thần. Cậu nhìn vào mắt người đàn ông rồi quay lưng lại với hắn, ưỡn mông ra. Dùng âm thanh nhỏ đến hầu như không nghe thấy, nói. Vậy anh giúp em nắn bóp chút. Ánh mắt người đàn ông tối lại, sờ soạng bên đùi trong của tiểu mỹ nhân. Không được, thế là không phải toàn bộ rồi, không được nhõng nhẽo anh cưng. Cận Ánh run run, quay lại, đôi mắt đẹp đẽ lườm người đàn ông một cái. Cậu tự tìm được lối vào để làm chuẩn bị, lúc ở phòng tắm vệ sinh rồi nên cửa sau cũng mềm xốp, dễ dàng mà nuốt lấy hai ngón tay. Cậu chàng tinh anh bôi dịch trơn vào khe mông, chất lỏng lạnh lẽo khiến mũi chân cậu phải cong lại. Ngón tay trắng mịn, thon dài ra vào nơi cửa sau đỏ thẫm mở đường, thỉnh thoảng xẹt qua điểm mẫn cảm bên trong khiến cậu phải nén tiếng rên rỉ. Tiếng, lép nhép, của dịch khiến tiểu mỹ nhân xấu hổ đến mức chôn mặt xuống ga giường. Đã có ba ngón tay ra vào trong cơ thể, việc không ngừng mà ra vào, đâm chọc chính mình khiến cậu xấu hổ đến run lên. Thế mà Tiêu Thận cứ khoanh tay nhìn, chỉ thỉnh thoảng chỉ đạo cậu. Cưng, thêm một ngón nữa vào. Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn đưa thêm một ngón vào. Trực tràng ấm áp mút lấy các ngón tay. Người đàn ông nhìn đến đỏ cả mắt, nắm cổ tay cậu đâm vào bằng nhiều góc độ, nhiều vị trí. Đầu ngón tay chạm vào nơi sâu bên trong khiến Cận Ánh ngửa cổ thở dốc, mồ hôi lăn xuống nơi chóp mũi. Tiêu Thận cười khẽ, nhanh tay mà ma sát thứ đang đứng thẳng phía trước của cậu. Tiểu mỹ nhân kêu lên, bắn ra đầy tay người đàn ông. Cậu kiệt sức ngồi phịch xuống giường. Ngón tay cậu còn cắm trong cơ thể, người đàn ông thả tay ra lại ngồi về chỗ cũ, người dưới sưng lên, nổi gân xanh nhưng vẻ mặt vẫn cứ là bình tĩnh vô cùng. Tiểu mỹ nhân bất mãn mà. Hừ, khẽ, vươn cơ thể đã mềm nhũn đến bên cạnh người đàn ông, vươn chiếc lưỡi thon liếm đầu ngón tay Tiêu Thận, liếm thẳng lên tới trái cổ của hắn, cắn một cái như muốn phạt. Cận Ánh khỏa thân ngồi khóa trên người đàn ông, bờ mông trắng mịn ma sát dưới quần hắn. Cậu nhổm dậy, đỡ thứ kia của Tiêu Thận, đặt ở lối vào, thong thả nuốt xuống. Người đàn ông híp mắt đỡ eo tiểu mỹ nhân, cậu chàng tinh anh thở dốc cắn môi dưới cố gắng nuốt thứ to lớn kia vào trong cơ thể mình, ma sát khiến niêm mạc lại càng nhạy cảm, tiết dịch càng nhiều. Không, không được rồi. Dài, dài quá, cậu còn chưa nói xong đã bị Tiêu Thận bóp eo đè xuống, nguyên cái khảm vào trong cơ thể tiểu mỹ nhân. Cận Ánh bật khóc ôm bụng run lên không dám nhúc nhích. Vào, vào rồi, lời tác giả, quá đáng thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi cũng muốn cục cưng anh ánh làm từ đầu đến cuối một lần, cách chương.